Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Sấm Sét Giữa Trời Quang. Hồ Đồ, người sao có thể đáp ứng bọn hắn gả cho Nộ Đông kia? Kẻ này tâm thuật bất chính, vi sư không phải sớm đã nói cho ngươi. Hàn Loan biết được hôn ước một chuyện về sau, lập tức chạy về, hỏi thăm việc này về sau. Bộ mặt tức giận nói. Lạc Nhi biết, bọn hắn bất quá coi trọng là đệ tử, huyền âm xá nữ, đạo thể. Nhưng gả vào Thánh Kình Bảo, có thể đổi lấy Hàn Lĩnh chi mạch trùng nhập Nam Cung thế gia. Có Đông Thủy Minh trợ lực, ngàn năm sau tông môn đại chiến liền có thể gia tăng mấy phần thắng. Lạc Nhi là tông môn cùng sư tôn một tay nuôi dưỡng lớn lên, có thể vì tông môn cùng sư tôn ra sức, Lạc Nhi liền cảm thấy giá trị. Trường Tôn Dung cúi đầu mắt đỏ nói, nàng còn có một câu không nói lối ra, nàng là sẽ không để cho Nộ Đông cái này Bắc Man nhân làm bẩn mình trong trắng. Cùng lắm thì tại ngàn năm sau đại chiến bên trong, mình chết là được. Ai? Hàn Loan không khỏi thở dài. Lạc Nhi đứa nhỏ này tâm địa chính là quá đơn thuần. Đồng thời cũng mười phần an ủi. Yên tâm đi, vi sư sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Hàn Loan trấn định nói. Sư tôn, việc này Lạc Nhi tâm ý đã quyết. Lại hôn ước đã đối ngoại tuyên bố. Ngươi liền thành toàn cho đệ tử đi. Trường Tôn Dung biết sư tôn định sẽ không đồng ý. Mắt đỏ nói. Đứa nhỏ ngốc. Hàn Loan nhìn xem đau lòng. Không khỏi lắc đầu. Hôn ước một chuyện đã tại Đông Diễm Đảo truyền ra. Bằng Nam Cung, Thánh Kình hai tộc tại Bắc Hải lực ảnh hưởng, chắc hẳn lúc này toàn bộ Bắc Hải, thậm chí Trung Châu, đều có thể đã truyền ra phong thanh. Nộ Dương, Lăng Ất hai cái này lão hồ ly đẩy ra mình, tự mình đến tìm Lạc Nhi, đánh chính là kiến tạo dư luận, làm chính mình đâm lao phải theo lao tính toán nhỏ nhặt. Khó trách mắt Hàn Mục trưởng giáo sẽ đem nàng mang đến tế bái Nam Cung thế gia vọng tộc tổ đường. Cũng mở miệng biểu thị Hàn Lĩnh chi mạch nhưng trùng nhập lại tổ phổ. Về sau gặp nạn sự tình, có thể hướng hắn nhờ vả. Hàn chữ một mạch, sẽ hết sức ra tay giúp đỡ. Hừ, Nộ Dương cái này thật là giỏi tính toán. Nhưng cũng đừng cười quá sớm. Việc này Lạc Nhi đã đáp ứng, lại bị cố ý thả ra phong thanh. Mình lúc này xác thực không tiện đứng ra phản đối. Tạm thời im lặng việc này. Đem kia chiếc nhị tinh linh năng chiến hạm muốn tới. Ngầm mượn Đông Thủy Minh chi lực. Vượt qua ngàn năm sau đại chiến lại nói. Đến lúc đó lại để cho người kia ra mặt phản đối việc này. Dù sao nàng là sẽ không cho phép Lạc Nhi gả vào Thánh Kình Bảo. Như người kia không dám ra mặt. Nếu không được nàng liền náo bên trên Huy Nguyệt Sơn. Cho thấy Lạc Nhi thân thế, nhìn hắn Trường Tôn Hạo kết thúc như thế nào, là có hay không tuyệt tình như thế phụ nghĩa, mặc cho mình nữ nhi, gả cho Bắc Man vũ nhục, cũng nhìn hắn Trường Tôn thế ra mặt mũi muốn hay là không muốn. Ai, nghe nói không, Thánh Kình Bảo Nộ Đông chân nhân cùng xa xôi Vân Châu một tiên tử định ngàn năm hôn ước. Một nhà rách nát lão tửu trong quán, giải rác ngồi mấy bàn sinh ý. Trong đó ba tên lính đánh thuê cùng bạn rượu chính tụ tại một bàn đàm tiếu. Đột nhiên một người bát quái nói. Đã sớm truyền ra, nghe nói Thánh Kình Bảo cho ra phong phú đồ cưới. Đại lượng linh thạch, đan dược, linh tài liền không nói. Còn có một chiếc nhị tinh linh năng chiến hạm cùng một kiện nhất phẩm thượng đẳng pháp bảo kình. Mục Băng Châu, một người khác lập tức tiếp lời nói. Nghe nói kia Vân Châu nữ tử đạo hiệu Lạc Trần. Thế nhưng là một vị dung mạo như thiên tiên đại mỹ nhân. Còn thân có tiên thiên bách thể bảng người thứ 49, huyền âm xá nữ, đạo thể. Thể nội dựng dục một tia tiên thiên xá nữ tinh nguyên. Huyền chi lại huyền, cùng nàng song tu, luyện hóa cái này tia tinh nguyên. Nhưng tăng lên rất nhiều tự thân tu vi. Nghe nói ngưng đan kết anh đều không đáng kể. Người cuối cùng hưng phấn nói. Có như thế thần sao? Một người không tin nói, mặc kệ thần hay không thần, nhưng có thể lên loại này đại mỹ nhân, nhất định rất thoải mái. Trước nhất nói chuyện người kia một mặt hèn mọn cười nói. Đúng, đúng, đúng, Ba người lập tức dâm thanh cười nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Không muốn chết thì mau cút. Đúng lúc này, bên cạnh uống vào rượu buồn một Trung Châu đạo nhân. Trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Trừng mắt về phía ba người. Hung dữ nói. Đi, chúng ta lúc này đi. Không quấy rầy đại nhân. Ba người sắc mặt trắng bệch. Lập tức đứng dậy xám xịt chạy ra tử quán. Chi, cái này Trung Châu đạo nhân chính là Lưu Ngọc. Khi từ người khác trong miệng biết được hôn ước một chuyện. Một khắc này Lưu Ngọc tựa như bị sấm sét giữa trời quang. Sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu bất thần. Qua đi, tùy ý tìm một hẻo lánh tử quán mua say. Một ngụm liệt tử vào cổ họng. Lưu Ngọc mặt lộ vẻ thống khổ. Tính tiền. Cứ như vậy Lưu Ngọc một chén lại một chén. Cho đến chất trên bàn đầy trời bầu rượu. Lưu Ngọc uống xong cuối cùng một chén. Sắc mặt đỏ bừng, vỗ mặt bàn quát lớn. Khách quan, hết thảy 3.700 khối cấp thấp linh thạch. Cái này còn bao gồm mới bị ngài dọa chạy bàn kia. Người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Mà lúc này một đạo bất thiện ánh mắt đang từ nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Ánh mắt đến trong tiệm một vị trúc cơ tọa trấn tử quán. Hừ, Lưu Ngọc ném linh phiếu. Đi lại tập tễnh đi ra tử quán. Đường phố bên cạnh gọi một xe ngựa. Trở lại xưởng đóng tàu xá viện chỗ ở về sau. Một đầu ngã vào trên giường. Mê muội liền ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Ngọc miệng đắng lưỡi khô bò lên. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng rất khó chịu. Đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Rót cho mình một ly nước lạnh. Một ngụm mãnh đổ vào bụng. Lưu Ngọc tĩnh tọa một hồi. Thở dài một cái. Thay đổi tràn đầy mùi rượu áo ngoài. Rửa mặt một phen ra phòng. Dù không biết Lạc Trần tiền bối vì sao lựa chọn cùng Thánh Kình Bảo kết xuống hôn ước. Ở trong đó đến tột cùng phát thứ gì. Nhưng cái này đều không phải hắn Lưu Ngọc dạng này một tiểu nhân vật có thể can thiệp. Trong lòng điểm kia vốn là xa vời lại mong muốn đơn phương ảo tưởng. Bây giờ đã tiêu tan. Chỉ lưu một tia không cam lòng chấp niệm. Bị Lưu Ngọc thâm tàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Sau đó, Lưu Ngọc vì trốn tránh trong lòng phần này thống khổ. Toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện cùng đốc tạo chức trách bên trong. Giám sát, vẽ phù, tu luyện công pháp cùng bí thuật. Làm chính mình một khắc đều nhàn không xuống. Thời gian liền đang bận rộn bên trong từng ngày trôi qua. Đầu tiên là tụ tinh hóa năng lô, một chút xíu rèn đúc hoàn thành. Tiếp lấy liền đem chiến hạm phân đoạn khoang tàu, xác thuyền, bong tàu các loại bộ kiện lắt đặt hợp lại thành hình. Đảo mắt lại là mười mấy năm trôi qua. Tam Tông ủy thác Đông Thủy Minh chế tạo 3 chiếc linh năng chiến hạm thân hạm đều đã tiếp cận hoàn. Thành, liền chờ một bước cuối cùng, quán linh. Quán linh chỉ là hướng chiến hạm thân hạm bên trong quán trú một đầu thất giai trở lên linh thú thú hồn. Đến xung làm chiến hạm trung tâm pháp trận trận nhãn, cũng được xưng làm hạm linh, chính là rèn đúc linh năng chiến hạm một bước mấu chốt nhất. Xung làm hạm linh cao giai thú hồn mạnh yếu, trực tiếp quan hệ một chiếc linh năng chiến hạm chiến lực mạnh yếu. Như loại này cao giai thú hồn, cực kỳ khó được, bình thường đều là các tông tự mình chăn nuôi linh thú thọ nguyên hao hết. Thời khắc sắp chết, thông qua nhiếp hồn chi thuật. Đem linh thú sinh hồn từ nê hoàn cung trong rút ra. Cất giữ đến dưỡng hồn chi địa tẩm bổ. Đợi rèn đúc linh năng chiến hạm lúc. Lại đem thú hồn lấy ra. Nhưng trừ một chút cường thịnh thú tu tông môn bên ngoài. Cái khác tông môn nghĩ bồi dưỡng ra thất giai trở lên linh thú đều 10 phần khó khăn. Cho nên rất nhiều tông môn rèn đúc linh năng chiến hạm sử dụng cao giai thú hồn. Đều là phát giá tiền rất lớn. Đi hướng những cái kia thú tu tông môn mua. Khác còn có một loại dọc đường. Chính là đi săn những cái kia hoang dại cao giai linh thú. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ. Phải biết tại dã ngoại tự nhiên đột phá tới thất giai linh thú. Hoặc là huyết mạch cường đại thượng cổ linh thú. Hoặc là đột biến mà đến dị thú. Số lượng ít không nói. Lại chiến lực biêu hãn. Ẩn núp cũng cực kỳ bí mật. Tăng thêm chiến hạm, hạm linh, chính là một loại tiêu hao phẩm. Chiến hạm mở ra, tuần hành, tác chiến, đều là hao tổn thân hạm thú hồn hồn lực. Đợi thú lực hao hết, thì cần một lần nữa rót vào mới thú hồn. Xung làm hạm linh. Tuy nói linh năng chiến hạm có tinh diệu pháp trận gia trí, hạm linh tự thân hồn lực tiêu hao cực ít, tăng thêm không gặp tông môn giao chiến, các tông cũng sẽ không đi mở ra linh năng chiến hạm. Nhưng trong tu chân giới cao giai, thú hồn vẫn là cực kỳ khan hiếm chi vật. Có khi cho dù ra giá lại cao cũng mua không được. Mà theo một chút tạp văn trong cổ tịch ghi chép, viễn cổ tà tu hoành hành thời điểm, có tông môn càng là thu lấy kim đan chân nhân sinh hồn, rót vào thân hạm đến xung làm hạm linh. Cho đến Giản Nguyệt Tiên Tông thành lập về sau, mới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ một cử động kia. Vừa đến, nhân chi sinh hồn cầm tù tại pháp trận bên trong, chậm rãi tiêu tan. Loại này hành vi cực kỳ vô nhân đạo. Thứ hai, nhân tộc sinh hồn yếu đuối, thua xa với thiên sinh huyết mạch cường đại các loại dị thú. Cho dù đã tu đến kim đan cảnh tu sĩ, sinh hồn cũng phổ biến yếu tại cùng giai dị thú. 2 năm trước, 3 chiếc linh năng chiến hạm thân hạm đã cơ bản lắp đặt hoàn thành. Chú Lưu Bạch Kình cảng Huyền Bắc chờ Tam Tông chấp sự, liền hướng tông môn truyền về tin tức. Nhưng tông môn lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Chỉ để bọn họ những người này lưu tại Bạch Kình cảng chờ tin tức. Bởi vì Hoàng Thánh Tông cùng Vạn Dược Cốc nhất thời không bỏ ra nổi xung làm hạm linh thú hồn. Nguyên bản Tam Tông còn có hàng tôn. Hoàng Thánh Tông có một đầu thất giai, Phúc Địa Hùng Vương thú hồn. Vạn Dược Cốc có một đầu thất giai, Lục Mục Huyễn Điệp thú hồn. Đều là ngàn năm qua hai tông chăn nuôi cao giai linh thú chết đi sau lưu lại. Linh Băng Cung thì càng thêm xa hoa. Còn có 2 đầu thất giai, Huyền Nguyên Băng Phượng thú hồn. Nhưng Hoàng Thánh Tông cùng Vạn Dược Cốc tại Thiên Hải Tông đồng thời còn các có xây 1 chiếc. Linh năng chiến hạm cũng đã hoàn thành, đồng dạng liền kém thú hồn. Kể từ đó, 2 tông liền các kém 1 đầu thất giai thú hồn. Đông Thủy Minh cùng Thiên Hải Tông đến là rất tình nguyện cung cấp. Nhưng trúc tạo chiến hạm chỉnh thể phí tổn thì sẽ đề cao 1-2 thành. Cái này còn không bao gồm hướng nó mua thú hồn giá cả. Cho nên 3 chiếc đã tiếp cận thành phẩm linh năng chiến hạm liền một mực dừng ở xưởng đóng tàu. Mà Hoàng Thánh Tông cùng Vạn Dược Cốc thì ngay tại Đông Nguyên giới các nơi nghe ngóng cao giai thú hồn giá cả, nhìn phải chăng có thể sử dụng thấp một chút giá cả mua được 1 đầu cao giai thú hồn. Tốt lại gần nhất tông môn tin tức truyền đến, Tam Tông đều phái ra 1 kim đan trưởng lão, đã ở chạy đến Bắc Địa trên đường. Nghe nói là từ Linh Băng Cung dựng tuyến, 2 tông đem hướng Nam Cung thế ra, lấy 5.000 khỏa thanh khách đan mỗi đầu giá cả, phân biệt mua vào 1 đầu thất giai băng loan thú hồn. Cái này 1 giá cả dù theo hiện tại tu chân giới đến nói, không cao cũng không thấp, cũng không có bao nhiêu ưu đãi. Nhưng Hàn Nguyên băng loan thú hồn tại đồng bậc linh thú bên trong hồn lực đã xem như đỉnh cấp. Dùng để xung làm hạm linh, hoàn thành rèn đúc ra linh năng chiến hạm, nó chiến lực định sẽ không thấp. Kể từ đó, xem như 2 tông kiếm lời. Hết chương.